1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 1534, tình này nhưng đợi thành hồi ước. Hăng hái, hào khí vượt mây, phó binh có lòng cầu tiến, phó Hà rất vui mừng, không muốn đả kích hắn, thế nhưng là vẫn là không khỏi nhắc nhở. Bất động sản ngành nghề có chu kỳ tính đặc điểm, một đợt giá thị trường xuống dưới, một đợt giá thị trường, đợt tiếp theo giá thị trường là cái dạng gì, ai cũng không nói chắc được, người vẫn là suy nghĩ thật kỹ, nghĩ thông suốt, ít đi chặng đường oan uổng. Phó gia lão thái thái không hài lòng nói, người không thể ngóng trông đệ đệ ngươi một điểm tốt, cái này còn chưa làm chút chuyện đâu. Cứ như vậy dội nước lạnh, làm ăn có làm ăn quy củ, ta là muốn đem bên trong đạo lý cùng hắn nói rõ ràng. Phó Hà thở dài, từ nhỏ đến lớn, nàng rất ít cùng lão nương tranh luận, bởi vì không quản là chuyện gì, giao lưu giá trị đều là không, ngẫu nhiên nguyện ý cùng lão nương nói lên hai câu, chỉ là bởi vì cố kỵ một điểm mẹ con tình cảm. Phó lão đầu đối lão thái thái sặc tiếng nói, là ngươi sẽ làm sinh ý, vẫn là ta sẽ làm ăn. Người tiểu binh này có tỷ tỷ của hắn dẫn lên đạo, là người bình thường không cầu được phúc khí, ngươi ngược lại tốt, không có việc gì gây chuyện trêu chọc, có ngươi làm như vậy nương nha. Hồ đồ a, khuê nữ sinh ý làm bao lớn hắn không rõ ràng, cũng không lớn hỏi. Nhưng là khẳng định làm không kém. Khuê nữ cùng bọn hắn đoạn liên hệ có tầm 10 năm. Mỗi lần thông qua TV tin tức mới biết được khuê nữ trở về nước. Chỉ có lần này về nước, bọn hắn mới tính gặp được bản thân nàng. Bọn hắn chỗ thuê lại cư xá là lão phá nhỏ, tiền thuê tiện nghi, ở đại bộ phận đều là chút lão đầu lão thái cùng người bên ngoài. Không có cái gì phú quý hòa phong vân nhân vật, một mực gió êm sóng lặng, thẳng đến hắn khuê nữ trở về ngày ấy. Cửa tiểu khu bắt đầu có phóng viên ngồi chờ, mỗi lần bọn hắn đi ra ngoài, đều muốn nghênh đón theo chỗ tối tới đèn flash. Thường thường, khuê nữ còn muốn có mặt các loại có đại lãnh đạo trường hợp. Tóm lại, hắn biết, khuê nữ là thật phát đạt. Nhi tử đời này là chưa hy vọng đuổi theo kịp khuê nữ. Lão thái thái không phục nói, ai trêu chọc, ta là ăn ngay nói thật, không có nhân sinh đến cái gì cũng biết, không được chậm rãi học nha, có lòng tin cũng là chuyện tốt. Phó binh nhìn xem tỉ tỉ sắc mặt, hét lên, ngươi cái gì không hiểu, mỗi ngày ấy nói mò cái gì, ta bao lớn cá nhân, ngươi còn quan tâm. Ai có bản lĩnh, ta nghe nhiều người ta, lại không ít khối thịt. Theo trong lòng đến nói, hắn là không ngờ tỷ tỷ có thể giúp hắn, cũng không hy vọng tỷ tỷ giúp hắn. Cụ thể nguyên nhân gì? Hắn nói không đến, có đôi khi lâm vào tự ngải hối tiếc bên trong. Nghĩ bây giờ hết thảy, đều là mình một tay tạo thành. Tự mình một người liếm vết thương là tốt nhất, nhưng là... Hiện thực lại là hắn chạy không thoát tỷ tỷ quang hoàn bao phủ. Rất nhiều chuyện dù là tỷ tỷ không nói, hắn cũng biết tỷ tỷ đã thay hắn sắp xếp xong xuôi. Được tỷ tỷ ân huệ, còn muốn nói chút chua lời nói, liền không khỏi quá không có lương tâm. Ban đêm về đến nhà, Hà Chu tắm rửa xong phát hiện lão nương trong phòng đèn vẫn sáng. Một bên cầm khăn mặt xoa tóc, một bên đẩy cửa đi vào. Từ khi dọn nhà phòng ở mới về sau, bốn thất một phòng khách, mỗi người đều có phòng ngủ của mình. Phó Hà nghe thấy vang động, thả tay xuống bên trong văn kiện, quay đầu lại nói, ngươi còn chưa ngủ? Phó Nghiêu nói, mẹ, ta ngày mai muốn đi. Phó Hà nói, biết muốn đuổi máy bay còn không sớm một chút ngủ. Phó Nghiêu nói, không có việc gì, theo kịp, mỗi ngày có 6 giờ giấc ngủ là được rồi. Phó Hà cảm thấy hắn quái dị, cười hỏi, có chuyện gì? Phó Nghiêu cúi đầu xuống, há hốc mồm, muốn nói cái gì? cuối cùng vẫn là không nói gì. Tại cái kia ngơ ngác đứng, Phó Hà quay đầu qua nhìn xem hắn, vui vẻ nói, tiểu tử ngốc, còn có cái gì không thể cùng mẹ nói. Phó Nghiêu nói, trong lòng ta một mực có một vấn đề, từ nhỏ đến lớn không có hỏi qua ngươi, lập tức ta tốt nghiệp đại học. Cái gì? Phó Hà thần sắc lập tức nghiêm trọng. Phó Nghiêu nói, ta nói ngươi có tức giận không? Phó Hà cuối cùng vô minh bạch là không tránh khỏi. Hài tử lớn, y nguyên cười nói, ngươi là nhi tử ta, không quản ngươi làm chuyện gì, ta cũng sẽ không giận ngươi, mãi mãi cũng là mụ mụ hảo hài tử. Ngươi là mụ mụ nhìn xem lớn lên, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi là hảo hài tử, một mực nhịn xuống không có hỏi, dù cho ngươi không hỏi, mụ mụ cũng sẽ cùng ngươi nói. Nàng nhìn xem nhi tử là một mặt cưng chiều dáng vẻ. Cái kia, Phó Nghiêu vẫn là không có ý tứ nói ra miệng. Phó Hà nói, ba ba của ngươi là người tốt, rất tốt một người, nhưng mà, ngươi lớn, lại đọc qua sách, ngươi hẳn là minh bạch. Hai người tách ra có đôi khi là không cần lý do. Cũng không phải là bởi vì ai không tốt hoặc là ai có lỗi chỗ. Ba ba muốn rời đi, mụ mụ cũng muốn tách ra. Chỉ thế thôi, mẫu thân cho Phó Nghiêu lý do, cũng không thể để Phó Nghiêu tin phục. Hắn không từ bỏ mà hỏi, hắn là cái dạng gì người đâu? Hắn nghĩ muốn hiểu rõ phụ thân tính cách, luôn có thể từ mẫu thân trong giọng nói tìm được một điểm dấu vết để lại. Phó Hà đem một cái tay khác bút máy buông xuống, ôm chén trà nhấp một miếng, cười nói, hắn a, đầu tiên ngươi xem một chút ngươi màu da, ngươi hẳn là có thể phỏng đoán đến, hắn khẳng định là Chinese. Phó Nghiêu ngắt lời nói, mụ mụ, những này ta đều biết, hắn từ trước đến nay là cái có kiên nhẫn, lại vẫn cứ tại lúc này táo bạo, không tự chủ được tâm phiền ý loạn. Phó Hà cười lắc lắc đầu nói, tính tình của ngươi một điểm không giống ba ba của ngươi. Hắn là cái tính bướng bỉnh, có đôi khi mẫn cảm làm cho đau lòng người. Quá phận tự tôn, có đôi khi là tự ti. Phó Nghiêu đại khái có thể phỏng đoán đến phụ thân khẳng định xuất thân từ nghèo khổ gia đình, tuổi thơ trải qua khiến cho hắn so rất nhiều người muốn mẫn cảm. Mẫn cảm tại ánh mắt của người khác. Người khác mỗi một câu trong lúc lơ đãng nói lời, thật giống như sát vách Malaysia người, rõ ràng lẫn vào không bằng bọn hắn Singapore người, lại thời khắc bảo trì một loại sục sôi trạng thái chiến đấu. Chỉ cần bọn hắn lời nói lý hữu một điểm tay cầm, lập tức chế giễu lại. Phó Hà nói, biết Phượng Hoàng Nam cái từ này sao? Hiện tại đại lục xã hội rất lưu hành cái từ này. Phó Nghiêu không hiểu cái từ này, bất quá hắn không có đặt câu hỏi, chỉ là một bên trên điện thoại di động lục soát, một bên nghe mẫu thân tiếp tục tại cái kia nói, hắn là nông thôn ra. Hắn cả đời này đáng giá nhất, hắn khoe khoang chính là hắn qua năm quan chém sáu tướng. Thông qua thi đại học theo nông thôn đi ra, tiến vào Trung Quốc đứng đầu nhất đại học. Phó Hà nói vừa không tự kìm hãm được lâm vào. Quá khứ, hắn rất thổ, lại nhiều tiền cũng tẩy trên người hắn cái kia thành mùi bùn đất. Có đôi khi tựa như là sợ người khác xem nhẹ, mà cố ý làm loại kia tư thái. Phó Nghiêu nói, mụ mụ, ngươi là người trong thành. Đối tình hình trong nước, hắn ít nhiều có chút hiểu rõ. Trung Quốc thành hương hai nguyên tố thật lớn kinh ngạc, đặc biệt là tại những năm 70, 80, Phó Hà ngẩng đầu nói. Đương nhiên, người mỗ mỗ ông ngoại khi đó lại không tốt cũng là xí nghiệp nhà nước công nhân. Bưng bát sát, huống chi, chúng ta vẫn là hoàng thành nền tảng xuống. Theo xuất sinh bắt đầu, chúng ta liền so tất cả mọi người nhiều một tầng cảm giác ưu việt. Các ngươi a trải nghiệm không đến, ngươi là không biết ta làm khó thêm. Ta đến giả vờ như một cái nông thôn ra chưa thấy qua việc đời quê mùa tiểu nha đầu. Đối với hắn ném lấy ánh mắt sùng bái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.